Luật sát lão nhân thừa dịp hỗn loạn, xoay người lại liền tóm lấy Thanh Minh cánh tay, tế ra pháp bảo, liền muốn mang theo Thanh Minh rời đi. Nhưng phía sau một cái biển lửa bên trong, đã thấy trên người mặc Tố Y Thiên Nhân, thế nhưng không bị thương chút nào bay thẳng mà ra, đưa tay cũng phải đi bắt Thanh Minh. Kia luật sát lão nhân còn muốn bắt ấn quyết, nhưng đột ngột cảm giác quanh thân siết chặt, bên tai liền nghe cuồng phong gào thét, thân thể thế nhưng không thể tự điều khiển bị gió lớn trói buộc, không thể động đậy. Thiên Nhân tay nắm ấn quyết, tới một bước, tựa hồ liền đã rút gần đến Thanh Minh trước mặt, đưa tay sắp bắt được Thanh Minh, đã thấy đến Thanh Minh trên người tản ra ra sương mù màu trắng. Sau đó, phanh, một tiếng, biến thành một viên hạt đậu, lăn xuống đến trên mặt đất. Nguyên lai ngươi là vì tìm được Thanh Minh a. Trong một mảnh hỗn loạn, liền nghe tới phương truyền đến tiếng nói chuyện vang. Đám người ngẩng đầu, liền gặp được một khối to lớn gạch vuông, lơ lửng tại phía trên. Trên người mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Bào Hà Đồ, hai chân huyền không ngồi tại gạch vuông biên duyên. Thanh Minh đứng tại bên cạnh, mắt lạnh nhìn phía dưới đài cao. Thiên Nhân cũng ngẩng đầu, mặt ngó về phía gạch vuông thượng Hà Đồ, không nói tiếng nào. Hà Đồ nhìn về phía Thiên Nhân, nói: ta chân Hà Đồ, ngày hôm nay muốn hủy ngươi Linh Sơn Thiên Cung. VIP chương thứ nhất chương 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử. Minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng. Thủ định các lão gia đến đếm số. Cảm tạ ngươi ngược lại là tăng thêm a. Minh chủ, công bố hạ VIP nhóm độc giả. 865.247.353. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?